Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, quý giá Garakit. Mà lúc này, đang núp ở một góc Nakano Nino, vừa vặn nghe được hết thảy các thứ này. Theo đối thoại của hai người trong, nàng biết được một chút vô cùng trọng yếu tin tức. Đầu tiên, nguyên lai Miura Yumiko thích Isuka Shido. Về phần yêu thích nguyên nhân, các nàng mới vừa rồi không có nhắc đến, cho nên Nakano Nino cũng không rõ ràng. Nhưng có thể thấy được chính là, đây cũng không phải là phổ thông trình độ yêu thích, mà là tương đối ái mộ. Có loại, gan không phải là Isuka Shido không thể cảm giác, mà đối với Nakano Nino tới nói, cùng muội muội Nakano Isuki không giống nhau. Miura Yumiko chính là một cái ác liệt tình yêu người cạnh tranh. Theo Nakano Nino, Isuka Shido nếu không đi cùng với nàng, nếu không cùng em gái nàng Nakano Isuki ở chung một chỗ, ngược lại không tới phiên thân là ngoại nhân Miura Yumiko chui vào. Nakano Nino có thể tiếp nhận em gái của chính mình cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ, vì muội muội nàng có thể buông tay. Nhưng nếu như là Miura Yumiko muốn đem Isuka Shido theo trong tay các nàng cướp quá khứ, vậy thì tuyệt đối không được. Nàng không thể tiếp nhận. Lúc này, Nakano Nino đã coi Miura Yumiko là thành số một đại địch. Nàng quyết định, không cần quan tâm nhiều rồi. Trước tiên đem Miura Yumiko đánh ngã lại nói. Đồng thời, Nakano Nino cũng đang suy nghĩ mới vừa rồi tâm lý trắc nghiệm kết quả. Nàng tổng kết một cái mới vừa rồi Furuhashi Fumio nói tới. Cái kia Isuka Shido nữ hài yêu thích, tóc nhan sắc cái gì không có cái gọi là thân cao trung đẳng là được rồi. Sau đó dung mạo rất đáng yêu. Nakano Nino khẳng định gật gật đầu. Nàng cảm giác chính mình cùng Isuki đều hoàn mỹ phù hợp điều kiện như vậy. Nói cách khác cơ hội của các nàng vẫn rất lớn. Nakano Nino cắn răng. Mặc dù nàng còn không có cách nào xác định em gái mình chân thật tâm ý, nhưng tương tự mà cũng không hy vọng để cho Miura Yumiko trước phải tay. Miura Yumiko đều đã chủ động như vậy, xem ra nàng cũng phải làm một chút gì. Mà lúc này còn trong phòng học Isuka Shido, đương nhiên sẽ không biết mới vừa rồi tâm lý trắc nghiệm kia kết quả. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Hắn không có còn muốn mới vừa rồi tâm lý trắc nghiệm. Dù sao cái này với hắn mà nói chẳng qua là không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng nếu như Isuka Shido biết kết quả khảo nghiệm mà nói, nhất định sẽ không nhịn được nói một câu. Cái này đích xác rất chính xác. Bởi vì hắn yêu thích các tinh linh. Quả thật cái gì màu tóc đều có. Đỏ, chanh, xanh, xanh, tím. Có thể nói là chiếm cứ cầu vồng tất cả nhan sắc rồi. Các tinh linh thân cao cũng đúng là 144-165cm phạm vi này. Hơn nữa đều phi thường đáng yêu. Càng quan trọng chính là, các tinh linh này Isuka Shido đều thích. Cho nên, tâm lý trắc nghiệm kia trình độ nào đó tới nói. Đúng là thật lợi hại. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Mắt thấy nghỉ ngơi ngắn nhanh kết thúc. Cũng không có ai trở lại quấy rầy hắn rồi. Hắn liền lấy ra sách giáo khoa. Chuẩn bị học tập cho giỏi một cái. Tiếp tục giả vờ hắn học sinh tốt. Cùng theo giờ đi học biểu. Hắn biết kế tiếp là khoa số học. Mà số học là Isuka Shido am hiểu nhất môn học. Đương nhiên vì biết điều. Hắn thành tích số học cùng môn học khác. Đều rất bình thường là được. Isuka Shido chậm rãi mở ra số học sách giáo khoa. Nhìn lấy tương đối đơn giản cao trung đề số học, đang muốn làm bài, lại đột nhiên vừa nhìn thấy cái gì, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy tại lớp của hắn vốn chính giữa, mang theo một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng bị người dùng tranh một vài thứ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, vẽ chính là bốn cái nữ hài. Isuka Shido nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền đoán được thân phận của bốn cái nữ hài này. Theo thứ tự là Sakurajima Mai, Kasumi Gaoka Utaha, Miura Yumiko cùng với Furuhashi Fumio bốn người. Cái này hội họa đến tương đối khá. Vô luận là vẻ mặt vẫn là tư thái, đều trông rất sống động, có thể nói hoàn mỹ. Cái này tự nhiên không phải là chính hắn vẽ, cho nên nói vì sao lại xuất hiện các nàng bốn cái bức họa đây. Isuka Shido trầm tư một hồi, hắn đột nhiên phát hiện, bốn vị này nữ hài, đều vào hôm nay buổi sáng chủ động từng nói chuyện với hắn. Hắn không cho là đây là trùng hợp, hắn tin tưởng có người thấy được hắn cùng những cô bé này đối thoại. Sau đó đem những cô bé này tướng mạo đều vẽ vào, còn đặt ở hắn sách giáo khoa chính giữa, coi như là một loại ghi chép, cũng coi là một loại cảnh cáo. Mà như vậy họa phong, Isuka Shido có thể nói là vô cùng quen thuộc, chính là Hong Ju Nia hội họa họa phong. Nhưng bởi vì Hong Ju Nia không ở, cho nên chỉ có thể là một vị khác đồng dạng am hiểu hội họa tinh linh rồi. Tinh linh đó, chính là Nasumi. Mặc dù Isuka Shido cũng làm Hong Ju Nia trợ thủ tốt một đoạn thời gian, nhưng trên thực tế hắn làm, chẳng qua là rất đơn giản sửa chữa công tác, cho nên để cho hắn đơn giản vẽ một chút, hắn có thể làm được. Nhưng muốn vẽ đến hoàn mỹ như vậy, cũng không phải là hắn sở có thể làm được rồi. Mà Nasumi là Hong Ju Nia vẽ manga chủ lực trợ thủ, lâu như vậy rồi, cũng học được không sai biệt lắm đi. Hơn nữa nhìn ra được, Nasumi họa phong cũng càng ngày càng về phía Hong Ju Nia đến gần rồi. Không cẩn thận phân biệt lời, căn bản không phân được tới. Nghe nói, Nasumi thật ra thì đã có xuất đạo trở thành thực lực của mangaka rồi. Chỉ bất quá không có gì tốt cố sự, cho nên mới tạm thời không có xuất đạo mà thôi. Đương nhiên, những chuyện này Isuka Shido đã sớm biết, sẽ không có cái gì kinh ngạc địa phương. Để cho hắn chân chính kinh ngạc là nguyên lai Nasumi một mực đi theo hắn, còn chứng kiến mới vừa rồi hết thảy. Vấn đề như vậy tới rồi, Nasumi rốt cuộc giấu ở địa phương nào đây? Đột nhiên Isuka Shido nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng, mở ra để ở một bên ba lô. Quả nhiên chỉ thấy một cái rất nhỏ Nasumi ngồi ở bên trong, nhìn dáng dấp giống như một cái quý giá gara kit. Chỉ bất quá cái này gara kit sẽ động biết suy tính, thậm chí biết hội họa. Nasumi nhìn thấy Isuka Shido rốt cuộc phát hiện nàng sau, còn hướng về phía hắn phất phất tay. Thật ra thì hôm nay lúc buổi sáng, Isuka Shido liền cảm thấy có chút là lạ rồi. Nasumi một buổi sáng sớm không thấy người, túi đeo lưng của hắn lại chẳng hiểu ra sao nặng nề một chút. Nhưng hắn không có đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Hiện tại suy nghĩ một chút, liền cái gì cũng biết. Nasumi vẽ bức họa của bốn cái nữ hài này, rõ ràng chính là muốn cảnh cáo hắn. Có thể là đang ghen, cũng có thể là đang tức giận. Nhưng vô luận như thế nào, tình huống đều rất không ổn. Isuka Shido thở dài một cái. Bình thường tới nói hắn căn bản sẽ không như vậy thường xuyên cùng những nữ sinh khác nói chuyện. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, những cô bé này vừa vặn đều tìm tới hắn mà thôi. Thiên về ngày hôm nay Nasumi đi theo qua, thấy được những thứ này. Lợi hại rồi, ta Shido, một buổi sáng sớm lại có suốt bốn cái thiếu nữ xinh đẹp chủ động tìm ngươi nói chuyện phiếm. Nasumi cười lạnh một tiếng, cắn răng, rõ ràng là vô cùng tức giận. Ây, không phải như vậy đấy. Isuka Shido muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nasumi không nói gì, mà là một bộ nhìn ngươi làm sao ngụy biện biểu tình nhìn lấy Isuka Shido. Uổng các nàng những thứ tinh linh này tin tưởng hắn như vậy. Không nghĩ tới Isuka Shido ở cái thế giới này trêu chọc như vậy nhiều nữ hài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.